Chương 282, sau đó phong ba. Ở sự kiện kết thúc ngày thứ hai, ba cái mũi nhọn hơi thở liền chuyển khắp Tử Linh Đỉnh, hơn nữa một cái so với một cái chấn động. Đầu tiên là đệ ngũ phiên đội đội trưởng Esgen Sasuke, đệ tam phiên đội đội trưởng Ichimazgin cùng với thứ 9 phiên đội đội trưởng Tủ Sen Cà Nạm, ba người tập thể phản bội Sao Sổ Si Hệ Ti, đồng thời phát xuống lệnh truy nã, một ngày phát hiện lập tức đăng báo, không được sai lầm. Ba gã đội trưởng đồng thời phản bội Sao Sổ Si Hệ Ti, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Còn như hỉ giả cổ xin gì món đó sự tình, bởi vì là bí mật thẩm phán, cho nên chỉ có chút ít cao tầng tử thân biết, phần lớn người không phải biết tình hình thực tế, dù sao hỉ giả cổ xin gì tình huống của bọn họ tương đối đặc thù, chuyện cấm kỵ không phải có thể. So với việc Esgen đám người trốn tránh, chuyện thứ hai không thể nghi ngờ chỗ sung yếu đánh lớn hơn nữa. Trung ương 46 thất, tất cả nhân viên bị giết không còn một ngống. Đây chính là ở Tử Linh Đỉnh bên trong toàn lực nhất tổ chức lớn cơ cấu, thành lập thời gian thậm chí còn ở hộ đỉnh 13 đội trên, ở trong đó thẩm phán viên từng cái có rất giả tư cách, nếu không sẽ không liên sơn bản lao đầu đều không dám phản kháng. Đối với hết thể phái nô đệ tì nảy sân nói, Trung ương 46 thất uy tín là thâm căn cố đế, bởi vì bọn họ từ nhỏ đã bị chồn chó thua Trung ương 46 thất trí cao vô thượng tư tưởng, bây giờ những người này dĩ nhiên toàn bộ bị giết chết. Chủng kích có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, ở khủng hoảng đồng thời trong lòng vẫn có một tia 227 mừng rỡ, Trung ương 46 thất ở trong xã hội sổ xì hệ tỷ nhưng là rất không được thích, cái này tương đương độc tài tổ chức cơ cấu, mũi nhọn mất đích nói bất định vẫn là cái chuyện tốt. Bất quá chắc chắn sẽ không thực sự mũi nhọn mất, vẫn sẽ chọn rút ra mới nhân tuyển hợp thành Trung ương 46 thất, bất quá nghĩ đến thời điểm đó tân trận dung hẳn là liền đều là dạ mà mổ tổ lao đầu người. Hắn cũng sẽ không cố ý chọn một ít thích cùng chính mình đối nghịch người tiến nhập Trung ương 46 thất. Phía trước cái này hai kiện sự tình nếu như có thể nói là tin tức xấu nói, như vậy người cuối cùng chính là một cái tốt mũi nhọn hơi thở. Hơn nữa so sánh trước hai cái, người thứ ba mũi nhọn hơi thở muốn càng thêm chấn động, có thể nói là một cái mới ghi lại. Hộ đình 13 đội tổng đội trưởng ra mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cun y, chính xác mà nói là trước tổng đội trưởng. Bởi vì hiện tại hắn đã đem tổng đội trưởng vị trí giao cho đệ thập tam phiên đội đội trưởng Yêu Nguyệt, một cái trở thành tử thần thời gian thậm chí còn bất mãn 5 năm thanh niên nhân, Sao Sổ Si Hệ Tỷ đệ thiên tài. Ở sáng tạo không biết bao nhiêu tích, gây nên không biết bao nhiêu lần chấn động sau đó, cái này một cái mũi nhọn hơi thở đã truyền tới, vẫn là Z3B ở toàn bộ Sao Sổ Si Hệ Tỷ bên trong đều gây nên sóng to gió lớn, hết thể tử thần đều là buôn tẩu cho biết. Rất nhanh thì chuyển khắp mỗi một hẻo lánh. So với này cơ tầng tử thần, như là đội trưởng cùng đội phó cấp nhân vật nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn họ ở chính mắt thấy được Yêu Nguyệt cùng Esgen chiến đấu gió biển sau đó, cũng biết cái này một ngày sớm muộn sẽ tới, chỉ là có chút ngoài ý muốn giả mà mổ tổ lao đầu dĩ nhiên sẽ như thế lấy gấp thoái vị. Yêu Nguyệt tên này, bây giờ đang ở sổ sổ xì hệ tỷ trung chính là đại biểu cho tích cùng tất cả đều có khả năng. Nhìn chung bên ngoài cùng nhau đi tới lịch sử, sở hoàn thành sự tình hầu như đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lấy đệ nhất đẳng bắt đầu tuyệt thiên phú nhập học, trong vòng nửa canh giờ thấy trình dạ nạ cụ tỏ, trong một tháng hoàn thành dạ nạ cụ tỏ xỉ cải, những thứ này cùng phía sau so sánh với vẫn chỉ là tiểu vu thấy đại vu. Năm đầu cấp khảo hạch, lần đầu tiên bộc lộ tài năng, miểu sát tam đầu cấp thấp hư, thực lực đã xa bắt đầu đệ thập tịch. Lần thứ hai niên kỷ mình khảo hạch, càng là giết chết ký lì ạn, thực lực ít nhất ở đệ ngũ trên tiệc, đồng thời tại nơi lần khảo hạch sau đó lại vẫn cùng giã lô xạ giả kỳ kẻ nào kỳ liều cái lưỡng bại câu thương, chính xác mà nói còn S.U.N.T. chiếm thượng phong, đây mới là Yêu Nguyệt chân chính anh động xã hội sổ xì hệ tỷ bắt đầu. Sau đó chính là năm thứ ba tốt nghiệp khảo hạch, trực tiếp thiêu chiến đội trưởng cấp tử thần, đồng thời đem trước ngũ phiên đội đội trưởng Esgen Sasuke đánh bại. Trở thành Sao Sổ Si Hệ Tỷ trong lịch sử người thứ nhất mới vừa tốt nghiệp liền trở thành đội trưởng người, hơn nữa cũng là sử thượng nhất trẻ tuổi đội trưởng. Nương liền mũi nhọn mất thời gian nửa năm, thực lực lớn tăng, lấy sức một mình chống được 7 vị đội trưởng vây công, đồng thời đuổi Esgen ra Sao Sổ Si Hệ Tỷ, tiếp nhận chức vụ tổng đội trưởng vị, trở thành nhất trẻ tuổi tổng đội trưởng. Không có thố, nguyên bản trốn tránh Esgen 3 người, đến còn lại tử thần trong miệng. Liền thành Esgen là bị Yêu Nguyệt cho đuổi ra ngoài, đánh giá tính toán đây cũng là dạ mạ mổ tổ lao đầu là đẹp hóa yêu nguyệt hình voi giống mà ước đoán lan rộng ra ngoài, lời như vậy cũng càng có lợi cho hắn tiếp nhận chức vụ tổng đội trưởng vị. Trên thực tế không phải dạ mạ mổ tổ lao đầu không kịp đợi, mà là hắn cảm giác thật sự là không cần phải lại đi các loại, yêu nguyệt tâm tính, thực lực và nhân phẩm đều không ngoại lệ, đều là hắn trước đây chưa từng thấy, thật sự là không có tiếp tục khảo sát cần phải. Chính mình tại chiếm tổng đội trưởng vị cũng chỉ là lãng phí tài nguyên. Chỉ có đem đội trưởng vị trí tặng cho yêu nguyệt, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra tổng đội trưởng toàn lực, đi tạo phúc xã hội sổ xì hệ ti, cái này là dạ mạ mổ tổ lao đầu phán đoán. Cho nên ở Esgen sự kiện vừa mới kết thúc, hắn liền cao giọng đối ngoại tuyên bố cái này sự tình, tuy là còn có một vài người phản đối, dù sao yêu nguyệt thật sự là quá tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ thường thường đều là cùng không có kinh nghiệm quả câu. Bất quá giả mạ mổ tổ lao đầu lần này là lực gáp chúng nghị, lực mạnh đẩy yêu nguyệt trên tổng đội trưởng vị trí, đồng thời bởi vì Esgen ba người bọn hắn đội trưởng trốn tránh lục cố, còn lại phiên đội cũng đều tiến hành một phen điều chỉnh. Hắn giả mạ mổ tổ gần như sai đồng quốc vẫn là đảm nhiệm đệ nhất phiên đội đội trưởng, sau đó phụ tá yêu nguyệt tiếp nhận chức vụ tổng đội trưởng. Trở về xì hay in dọ gì chia? Dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng đã bất kể hiểm khích lúc trước, đồng mới khôi phục bên ngoài đệ nhị phiên đội đội trưởng vị trí, còn như sói phòng thì là chuyên tâm quản lý bí ẩn bộ đội cơ động, một chủ một phụ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đệ tam phiên đội đội trưởng thì là từ đội phó tương mã phương giã tạm thời đảm nhiệm, chờ sau này làm ra đầy đủ công hội có thể chuyển chính thức. Đệ tứ phiên đội không thay đổi. Đệ ngũ phiên đội đội trưởng thì là từ đệ tử của mình một trong ủ kỳ tạc Zeus hỉ dự tạm thời quản lý, chờ sau này có thích hợp nhân tuyển ở chính thức tiếp mặc cho. Thứ sáu phiên đội, đệ thất phiên đội, thứ tám phiên đội, đệ thập phiên đội, đệ thập nhất phiên đội, đệ thập nhị phiên đội đều là không cần cải biến. Thứ chín phiên đội đội trưởng từ đội phó hỉ sẻn sủ ủ tạm thời tiếp nhận, đệ thập tam phiên đội đội trưởng từ đội phó yêu mị nhi tạm thời tiếp nhận chức vụ, những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Cũng là vì cái gì trước đây yêu nguyệt làm cho Mỹ Nhi đảm nhiệm đệ thập tam phiên đội đội phó nguyên nhân.